Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 407, chuyện cũ ngày xưa. Biệt viện bên ngoài lĩnh, chỉ là phòng ốc cực kỳ bình thường, từ bề ngoài mà xét, ai cũng không ngờ đây lại là một biệt viện của thánh địa Điều Bồi Ngũ Nguyệt Dạ lĩnh. Tường bao bằng gạch bình thường nhất cao tới 7 mét vây cả căn biệt viện chặt chẽ, kín mít, làm người ta không cách nào nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Trên tường bao leo đầy dây leo có kịch độc, có thể đề phòng người ngoại lén lẻn vào. Một biệt viện trong bình thường thế này, người bình thường tự nhiên không cách nào nhìn ra manh mối. Nhưng nếu như là một điều bồi sư, tuyệt đối sẽ đi đường vòng. Xung quanh nó, phân bố đủ loại, đủ kiểu cạm bẫy, mấy cạm bẫy do các loại thực vật tạo thành này, có thứ có kịch độc, có thứ đại loại như thuốc mê ảo, có thứ như thuốc tê liệt, nhiều đếm không kể xiết, Diệp Trùng nhìn tới mức hoa cả mắt. Không kịp nhìn hết. Xảo diệu của một vài phối hợp trong đó làm Diệp Trùng khen hết lời. Quả nhiên không hổ là địa bàn của Ngũ Nguyệt Dạ lĩnh a. Diệp Trùng cảm khái trong lòng, thủ đoạn thế này, chỉ sợ cũng chỉ có Ngũ Nguyệt Dạ lĩnh mới có thể có. Cho tới tận giờ, Quảng Phong Tử là điều bồi sư lợi hại nhất Diệp Trùng từng thấy qua. Ngũ Nguyệt Dạ lĩnh, quê hương của Quảng Phong Tử, địa phương này cũng vì Quảng Phong Tử mà nhiều thêm một phần màu sắc thần bí ở trong lòng Diệp Trùng. Rất nhiều lúc, hắn cũng hoài nghi địa phương gọi là Ngũ Nguyệt Dạ lĩnh này có phải là đại biểu cho trình độ cao nhất của điều bồi sư. Ngươi có Yên Châu, nơi này có một phần kha khá đều vô hiệu với ngươi. Nhưng vẫn phải hết sức cẩn thận một tí, một vài cạm bẫy trong này, cho dù là người trong lĩnh không cẩn thận đụng phải cũng là một việc cực kỳ phiền phức. Trong lời Quảng Thanh Ngân có mang theo chút nhắc nhở thân thiết. Rốt cuộc là người xuất thân từ Ngũ Nguyệt Dạ lĩnh. Rất biết hàng. Vừa nhìn liền nhận ra Yên Châu trên tay Diệp Trùng. Trong lòng Quảng Thanh Ngân sáng như gương, hắn biết, vận mạng về sau của quản gia rất có khả năng ở trên người thiếu niên này. Cẩn thận tránh qua một cái rồi một cái cạm bẫy, hai người Diệp Trùng và Quảng Thanh Ngân tốn cả 10 phút mới tiến vào biệt viện. Tiến vào biệt viện mới phát hiện bên trong lại là một quang cảnh khác. So với nguy cơ trùng trùng bên ngoài, trong biệt viện lại giống như một vườn hoa lớn, trăm hoa đua nở. Hương thơm phảng phất trong không khí làm say lòng người. Giữa rừng hoa, có không ít người đang thực hiện chăm sóc tỉ mỉ mấy thứ hoa cỏ này. Mấy người này làm như không thấy hai người Diệp Trùng và Quảng Thanh Ngân, không có ai ngẩng đầu nhìn hai người thế nào. Cảnh sắc tràn đầy khí tức mùa xuân này không mang lại cho Diệp Trùng bất cứ cảm giác ấm áp nào, ngược lại, trong lòng hắn thầm run rẩy. Mấy thực vật này, phần lớn hắn đều biết, hầu hết bọn chúng đều nổi tiếng nhờ hung danh. Trong đó càng không thiếu vài loại quý hiếm. Quảng Thanh Ngân dẫn Diệp Trùng tới một căn phòng, vật phẩm trong phòng vô cùng đầy đủ, dùng để nghiên cứu, làm việc đều tinh xảo vô bì, nhưng không hề có bất cứ khí tức xa hoa nào. Nơi này là phòng khách. Chỉ đành tạm thời ủy khuất ngươi ở chỗ này trước. Chỉ cần hội nghị trong lĩnh thông qua, chúng ta sẽ có thể trở về nhà. Ta tin tưởng trưởng tộc bây giờ nhất định gấp không kịp chờ muốn gặp ngươi. Quảng Thanh Ngân cười nói. Tộc trưởng. Diệp Trùng nhướng mày, trên mặt hắn lộ ra vài phần nghi hoặc, hắn tại sao muốn gặp ta? Quảng Thanh Ngân ngớ người, lập tức cười nói, ngươi nhất định tới giờ vẫn không biết chuyện thế nào. Phong cách của đại tiểu thư chính là như thế, ha ha, phỏng chừng cô ấy không nói gì với ngươi rồi. Đại tiểu thư. Diệp Trùng hỏi ngược lại. Ừ. Ngươi có biết tên của thầy ngươi không? Quảng Thanh Ngân hỏi. Diệp Trùng lắc đầu, trả lời một cách rất khẳng định, không biết. Diệp Trùng chỉ biết nàng ta kêu là Quảng Phong Tử. Tin tức khác không biết tí gì. Quả nhiên. Quảng Thanh Ngân cười khổ một tiếng, nói một mình, tính khí đại tiểu thư vẫn giống như lúc trước a. Nhưng nàng rất mau liền phát hiện nghi hoặc của Diệp Trùng, chỉ đành kể lại dáng vẻ của đại tiểu thư một cách tỉ mỉ một lượt. Theo như lời kể của Quảng Thanh Ngân, Quảng Phong Tử ở phương diện tướng mạo và lời kể của hắn cực kỳ ăn khớp, nhưng ở mặt khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Trong lời kể của Quảng Thanh Ngân, Quảng Phong Tử là một người siêng năng, khắc khổ đến mức si cuồng. Nhưng trong trí nhớ của Diệp Trùng, Quảng Phong Tử lười biếng, tản mạn, yêu rượu như mạng, mới nhìn thì là một thanh niên nữ bất lương. May mà về tướng mạo không hề có khác biệt quá lớn, Diệp Trùng cũng hoàn toàn tin rằng Quảng Phong Tử chính là đại tiểu thư mà Quảng Thanh Ngân nói. Dưới sự giải thích kiên nhẫn của Quảng Thanh Ngân, Diệp Trùng mới hơi hiểu ra. Đại tiểu thư là em gái của tộc trưởng. Câu nói đầu tiên của Quản Thanh Ngân liền làm cho Diệp Trùng Hỏi cảm thấy bất ngờ. Trên mặt Quản Thanh Ngân lộ ra vẻ hồi tưởng, đại tiểu thư là thiên tài. Là thiên tài trong những thiên tài nhất trong tộc. Khi nói câu này, Quản Thanh Ngân không chút đố kỵ, thứ có chỉ là sự sùng bái và tôn kính sâu sắc. Tộc trưởng vì phải quản lý sự vụ trong tộc, ngược lại ở phương diện điều bồi không hề coi là xuất sắc. Đại tiểu thư rất sớm thì đã đảm trách người dẫn đầu nghiên cứu trong tộc. Đại tiểu thư lúc đó tài năng xuất chúng, trong cả lĩnh, không ai có thể vượt qua. Quản gia chúng ta lúc đó cũng rực rỡ một thời. Song tần dịch thối thuật là thứ đại tiểu thư phát minh ra khi 14 tuổi. Từ lúc đó trở đi, mỗi người trong lĩnh đều biết, quản gia đã sinh ra một thiên tài trăm năm khó gặp được một. Trong giọng nói trầm thấp lộ ra sự tự hào sâu sắc. Gần như mỗi người đều không ngoại lệ cho rằng, trong vòng 50 năm, địa vị của quản gia trong lĩnh không ai có thể làm lay động. Nhưng điều làm người ta không ngờ là, chính vào 2 năm sau, biến cố đã xuất hiện. Năm đó, tiểu tiểu thư đột nhiên mất tích. Nét mặt khỏe mạnh, lanh lợi của Quản Thanh Ngân lập tức trở nên hung hãn, nghiến răng nghiến lợi nói, mấy tên lược đồng giả đáng chết đó, quả thật đáng chết. Nhưng bọn họ cũng không dễ chịu. Hừ, sự uy nghiêm của Dạ Lĩnh há dễ bị chà đạp. Năm đó, cao thủ 14 nhà trong lĩnh vừa ra khỏi tổ, toàn bộ tất cả cứ điểm của lực đồng giả trên hành tinh Quang Hoa bị chúng ta huyết tẩy sạch. Cho dù Diệp Trùng quen thấy sinh tử, nhưng nghe thấy câu này của Quản Thanh Ngân, trong lòng vẫn nhịn không được run rẩy. Hắn có thể tưởng tượng cảnh tượng lúc đó thảm thiết cỡ nào. Đáng tiếc, chúng tôi vẫn không tìm thấy tiểu tiểu thư. Người có lẽ không biết, đại tiểu thư từ nhỏ thì đã cực kỳ yêu thương tiểu tiểu thư, cũng không lâu sau đó, đại tiểu thư yên lặng rời khỏi Dạ Lĩnh. Ra ngoài tìm kiếm tiểu tiểu thư. Tiểu tiểu thư mà Quản Thanh Ngân nói chắc là Trúc Linh rồi, Diệp Trùng nghĩ thầm. Thân thế của Quản Phong Tử lúc này mới trở nên rõ ràng trong đầu Diệp Trùng. Nói như vậy, nơi này cũng chính là quê nhà của Trúc Linh. Đáng tiếc, mấy người Trúc Linh, Mục Thương đã thất lạc với hắn. Diệp Trùng không hề nói gì, mà yên lặng nghe Quản Thanh Ngân kể lại. Sau khi đại tiểu thư đi rồi, gia tộc gần như lâm vào kỳ đóng băng. Lúc đó gần như 90% hạng mục hạng nặng đều có quan hệ với đại tiểu thư đi, mấy hạng mục này đều không thể không cắt ngang toàn bộ. Mỗi người trong tộc đều cực kỳ nỗ lực, nhưng vẫn không khởi sắc bao nhiêu. Địa vị của quản gia trong lĩnh rơi sâu ngàn trượng, hiện giờ đã tới thời khắc nguy cấp nhất. Quản Thanh Ngân cẩn thận liếc nhìn Diệp Trùng. Diệp Trùng vẫn bình tĩnh như trước, không chút động dung. Trong lòng hắn thật ra ít nhiều đã có chút hiểu rõ dùng ý kêu mình tới hành tinh Quang Hoa của Quản Phong Tử. Nhưng hắn ước chừng Quản Phong Tử cũng không hề có bao nhiêu kỳ vọng vào mình, hành tinh Quang Hoa dù sao cũng là ở tinh khu tự do, không có ai có thể mình nhất định sẽ tới nơi này. Có lẽ lúc đó, khi nàng để lại tâm nguyện đó trong con chip, chẳng qua chỉ muốn để lại cho mình một hy vọng ngay cả một phần vạn cũng không tới. Giống như chỗ mềm yếu nào đó trong đáy lòng bị đụng nhẹ nhẹ, trái tim như băng đá của Diệp Trùng cũng nhịn không được mà hơi thở dài một tiếng. Quản Thanh Ngân thấy Diệp Trùng không chút động đậy, trong lòng không khỏi cuốn lên, ngài chính là học sinh của đại tiểu thư, ngàn vạn lần không thể không lo, không lắng việc trong tộc A. Hắn cuống quyết, ngay cả cách gọi kính trọng ngài này cũng dùng tới, trong lòng liều mạng cầu nguyện. Thần ơi! Cầu xin người, người ngàn vạn lần đừng để hắn không có trách nhiệm giống như đại tiểu thư như thế a. Quản Thanh Ngân lúc này mới chợt nhớ tới bản thân thầy của Quản Phong Tử chính là một người cực kỳ không có trách nhiệm. Trong lòng không khỏi dâng lên vài phần dự cảm không hay. Diệp Trùng không trả lời Quản Thanh Ngân, mà hỏi ngược lại, cô gái vừa rồi đó là ai? Ngài nói Thi Minh Bội. Quản Phong Ngân ngớ người, nhưng lập tức cung kính trả lời. Hắn hiện giờ lấy tư thế cực kỳ thấp, chỉ hy vọng thu được vài phần hảo cảm của thiếu niên này, nàng ta là người của Thi Gia. Thi Gia? Đúng. Trong lĩnh tổng cộng có 14 nhà, Thi Gia là nhà thông qua hội nghị lĩnh hội lần trước mà có được tư cách cư trú. Người của bọn họ vẫn luôn khá sôi nổi. Trong lời của Quản Thanh Ngân lộ ra ác cảm nhàn nhạt. Nàng ta tại sao ra tay với ta? Diệp Trùng vẫn luôn khá kỳ quái đối với vấn đề này. Hắn quả thật tìm không ra động cơ ra tay của đối phương. Quản Thanh Ngân giải thích nói, ngài chưa từng ở trong lĩnh, đối với tình hình trong lĩnh vẫn không hiểu rõ. Tất cả tin tức trong lĩnh đều không thể tiết lộ ra ngoài, đây là luật sắc trong lĩnh. Nhưng trong lĩnh và bên ngoài không thể nào làm được tới mức không có bất cứ tiếp xúc nào, thường có vài người vô tình tiếp xúc với dạ lĩnh, biết vài việc trong lĩnh. Đối với việc xử lý mấy người này, trong lĩnh ước chừng chia thành hai phái. Một phái cho rằng cảnh cáo thì được rồi. Phần lớn mấy người này đều là một vài gia tộc sống ở lĩnh đã khá lâu đời, thí dụ như nhà chúng ta. Mà vài người còn lại cho rằng vì bảo đảm tin tức trong lĩnh không tiết lộ ra ngoài, thông thường sẽ chọn một số thủ đoạn khá kịch liệt, mấy người này hầu hết thuộc vào một vài gia tộc mới nổi, thì gia chính là một nhà trong đó. Nhưng ở trên việc này, trong tộc không hề có quy định rõ ràng, cho nên mọi người cũng can thiệp chuyện của nhau. Mặc Diệp Trùng không chút biểu tình được nói. Việc này ngài đừng quá để ý, đây chỉ là việc nhỏ. Chỉ cần lĩnh hội cho phép ngài vào lĩnh, thì vấn đề gì cũng không có. Nếu như ngài tới lúc đó muốn tìm bọn họ làm phiền, phương pháp có rất nhiều, lớn nhất là tới cửa tầm thu. Thông thường mà nói, trong lĩnh đối với việc này đều không lo nhiều lắm. Quảng Thanh Ngân khuyên giải nói, trong mắt lại lóe lên vẻ lo lắng. Nhưng vấn đề quan trọng là, lĩnh hội sẽ thông qua nghị quyết này không? Mấy năm nay, trong lĩnh thay máu vô cùng lợi hại, tình hình trong lĩnh hiện giờ cũng phức tạp, rối rắm hơn lúc trước rất nhiều, trong lòng Quảng Thanh Ngân không nắm chắc chút nào. Chương 408, vào lĩnh. Quảng Chính Nguyên sắc mắt tái mét, không nói tiếng nào lui ra khỏi hiện trường lĩnh hội. Sau lưng hắn, một người trung niên đuổi theo, mang theo vài phần xin lỗi, Chính Nguyên, lần này ta đã cố hết sức rồi. Người trung niên này rõ ràng chính là điều bồi sư siêu cấp mà Diệp Trùng gặp được đó. Quảng Chính Nguyên cười khổ một tiếng, a nhằm ngươi đừng nói như vậy. Lần này nếu không có ngươi, đứa trẻ này là chết, là sống cũng khó nói. Ta vẫn phải nói tiếng cảm ơn với ngươi a. Trên gương mặt lãnh tuấn của người trung niên cũng hiện lên nụ cười khổ, lời này thì không cần nói. Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, A Linh ta cũng vẫn luôn coi nàng ta là em gái. Lần này mà lại không thể bảo vệ học sinh của nàng ta vào lĩnh, sau này nào có mặt mũi đi gặp nàng ta a. Hình như nhớ tới dáng vẻ xấu xa lúc trước của em gái, khóe miệng Quảng Chính Nguyên không khỏi cong lên vài phần tiếu ý, nó a. Cũng không biết mấy năm nay trải qua thế nào. Lần này nếu như không phải thi gia. Vừa nhắc tới thi gia, mặt Quảng Chính Nguyên liền tối sầm lại, trong mắt nhảy nhót đốm lửa phẫn nộ. Lần này chính là vì thi gia ló ra cản trở, nghị quyết của lĩnh hội mới phát triển theo hướng không thể dự liệu. Thi gia. Mỗi người trung niên hừ lạnh một tiếng, không khí chung quanh bỗng lạnh lẽo, ngẩng đầu yên lặng nhìn về phía xa, cực kỳ bình tĩnh nói, đã rất lâu không ra tay rồi. Xem ra mọi người đều quên đi sự tồn tại của ta a. Quảng Chính Nguyên quen thuộc với hắn vô cùng nghe ra được, người bạn thuở thiếu thời này của mình đã động sát cơ rồi. Quảng Chính Nguyên đối với thực lực người bạn này của mình rõ ràng vô cùng, trước khi Quảng Linh vẫn chưa nổi tiếng, A Nhằm chính là người vẫn luôn bá chiếm bảo tọa cao thủ đệ nhất trong lớp thanh niên trong lĩnh. Quảng Linh hoành không xuất thế, cướp đi tất cả hào quang trên người hắn. Tiếp sau đó, hắn bị lĩnh hội cho một chức đội trưởng của ban đối ngoại hành động, rất ít về lĩnh, danh tiếng ở trong lĩnh của hắn mới từ từ giảm xuống. Nhưng Quảng Chính Nguyên rất rõ ràng, mấy năm gần đây, thực lực người bạn này của mình đã tới trình độ gì, vượt xa khả năng tưởng tượng của người ngoài. Càng huống chi, sau lưng A Nham còn có một hoa gia, một thế gia có lịch sử lâu đời giống như Quảng gia. Mấy năm nay, nếu như không phải là sự hỗ trợ của A Nham và hoa gia, nói không chừng Quảng gia đã sớm bị gia tộc mới nổi trong lĩnh mà dẫn đầu là thi gia đuổi ra khỏi lĩnh rồi. Thế gia điều bồi cổ sư giống như Quảng gia. Hoa gia thế này, phong cách hành sự phần lớn khá ôn hòa, không khoa trương, phách lối giống mấy gia tộc mới nổi như thi gia này. Hành vi của thi gia lần này thật sự đã làm cho người bạn tốt này của mình tức giận rồi. Tư chất của Quảng Chính Nguyên ở phương diện điều bồi bình thường, nhưng cái nhìn đại cục lại cực kỳ xuất sắc. Cũng chính vì vậy, gia chủ đời trước năm đó mang vị trí gia chủ truyền lại cho hắn, mà không phải là cao thủ đệ nhất đương thời của Quảng gia là Quảng Linh. Quảng Chính Nguyên hiểu, A Nham ra tay, tất sẽ dẫn tới tranh đấu của thế lực mới cũ trong lĩnh. Tranh đấu lần này, quy mô chỉ e là trước giờ chưa từng có. Nhưng, hiện giờ đây đã không phải là việc hắn quan tâm nhất rồi, tất cả tâm tư của hắn đều đặt trên người học trò em gái mình đang ở ngoài lĩnh đó. A Nham, ngươi nói, tiểu tử đó có thể vào lĩnh không? Quản Chính Nguyên lo lắng hỏi. Thần tình trên mặt Hoa Nham có vài phần kỳ quái, ta cũng không biết. Nhưng học trò của A Linh không phải là người bình thường. Biệt viện ngoài lĩnh. Sắc mặt Quản Thanh Ngân tệ hại vô cùng, hắn làm sao cũng không ngờ nghị quyết của lĩnh hội lại như thế này. Nói thế nào? Ngược lại, trên mặt Diệp Trùng bình tĩnh vô cùng. Hắn đã quen với sóng to gió lớn, trong mắt hắn, vô luận là nghị quyết gì cũng không có gì to tát. Lĩnh hội cho ngài một mình đơn độc vào lĩnh, không thể có người đi cùng. Quản Thanh Ngân khó khăn vô bị thốt ra câu nói này. Ừm. Trên mặt Diệp Trùng vẫn bình tĩnh như thường, dáng vẻ nhìn không ra bất cứ dao động nào. Ngươi cảm thấy việc bảo vệ của biệt viện thế nào? Nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Trùng, Quản Thanh Ngân hỏi ngược lại. Cực kỳ không tệ. Diệp Trùng trả lời như thật. Nói thật, đây là cạm bẫy lợi dụng kỹ thuật điều bồi chế thành cường đại nhất mà hắn từng thấy. Thiết kế của mấy cạm bẫy này, không cái nào không xảo diệu vô cùng, hơn nữa uy lực vô cùng kinh người, phối hợp lẫn nhau cũng không chê vào đâu được. Cho dù Diệp Trùng có Yên Châu, cũng tuyệt không dám thử xông vào biệt viện. Ở chỗ này, Diệp Trùng gần như xem chúng như là đỉnh phong của việc lợi dụng kỹ thuật điều bồi, ít nhất là ở phương diện cạm bẫy thì là như vậy. Để tự mình hắn làm, Diệp Trùng tự nhủ tuyệt đối làm không được tới trình độ này. Biểu tình trên mặt Quản Thanh Ngân còn khó coi hơn khóc, so với đường nhỏ vào lĩnh, nơi này chỉ là trò con nít. Đường nhỏ vào lĩnh nguy hiểm hơn chỗ này 100 lần. Ngài không biết. Sau khi mỗi một kỹ thuật mới ra đời, trước tiên sẽ được dùng trên con đường nhỏ này. Người ra khỏi lĩnh, nếu như một khoảng thời gian không trở lại, nếu không có người đi đón đều không dám tự mình vào lĩnh. Con đường đó, bắt đầu từ ngày đầu tiên thành lập dạ lĩnh, tới bây giờ, chưa từng ngừng hoàn thiện. Con đường đó, mỗi khi hắn ra vào đều cẩn thận vô cùng, nơm nớp lo lợ, chỉ sợ kích động cạm bẫy gì đó. Đây không phải là để hắn tự tìm đường chết sao? Nhìn gương mặt không chút động đậy của Diệp Trùng, Quản Thanh Ngân nghiến răng nghiến lợi trong lòng nguyền rủa vô số lần đám người trong lĩnh đó. Thế à, Diệp Trùng lộ ra biểu tình như đang suy nghĩ. Được rồi, ta tiếp nhận. Giọng nói hờ hững xuyên thẳng vào tai của Quản Thanh Ngân, Quản Thanh Ngân cho rằng mình đã nghe lầm. Cái gì? Hắn tiếp nhận rồi. Thi Minh bội cười lạnh một tiếng, gương mặt kiều diễm của nàng hiện giờ trắng bệch không chút máu, bả vai cuốn băng dày cộm. Giọng nói của nàng mang theo sự oán độc vô bì, thứ không biết sống chết, ta phải xem hắn chết thế nào. Gia chủ đương đại của Thi gia đau lòng nhìn Thi Minh bội, an ủi nói, yên tâm được rồi, lần này hắn chết chắc. Không ai có thể chỉ dựa vào thực lực của mình mà đi ra con đường đó. Người như thế, trên đời này vẫn chưa sinh ra. Chính ngay lúc này, đột nhiên có người thần sắc hốt hoảng, hoảng sợ tiến vào, không tốt rồi. Không tốt rồi. Gia chủ. Hoa gia có người tới đá cửa. Gia chủ Thi gia Thi Vô Úy giật giật lông mày, hừ lạnh một tiếng, mấy tên già tới mức vứt đi này mà cũng dám tới khiêu khích. Bọn họ tới mấy người? Chỉ tới một người. Người báo cáo lắp ba lắp bắp trả lời, vẻ mặt hoảng hốt, sợ hãi. Hừ, không có tiền đồ. Tới một người thì đã có dáng vẻ này, mất mặt Thi gia chúng ta. Thủ hạ không ra gì làm Thi Vô Úy cảm thấy mất mặt vô cùng. Không khỏi mở miệng quát mắng. Xoay người nhẹ giọng nói với Thi Minh bội, còn trước tiên nghỉ ngơi ở đây một lát, ta ra bên ngoài xem sao. Thi Minh bội ôn thuận gật đầu. Hoa Nham thần sắc thông thả đứng ở cửa Thi gia, cửa đã nằm xuống năm người. Hoa Nham cứng nhắc không chút cảm xúc như trước tới giờ, bóng người cô độc lúc này trong mắt người Thi gia lại cao lớn vô cùng. Trong mắt mỗi người Thi gia đều mang theo sự kính sợ và sợ hãi sâu sắc. Đây chính là trình độ của Thi gia các người sao? Hoa Nham thờ ơ hỏi, sát cơ trong mắt tung hoành. Lĩnh hội đối với tranh đấu trong lĩnh trước giờ không cấm đoán. Ngược lại, còn lựa chọn thái độ cổ vũ. Chính vì nguyên nhân thế này, việc đá cửa thường thường xảy ra. Khoảng thời gian này là mùa thu nhiều việc của Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh. Ngày này, Hoa Nham từng là cao thủ đệ nhất trong lớp trẻ một thời, đã bị người trong lĩnh quên mười mấy năm, một mình cô đơn đá cửa Thi gia, sau khi đánh bại chín người, thông thả rời đi. Trong lĩnh xôn xao. Sự huy hoàng ngày xưa của Hoa Nham lúc này mới được người ta nhớ lại, Hoa gia cũng vì vậy mà thanh uy lớn mạnh. Việc này cũng trực tiếp mở màn của tranh đấu giữa thế lực mới cũ trong lĩnh. Dạ lĩnh vốn bình lặng nhiều năm. Sự kiện đá cửa phát sinh liên tu bất tận không ngừng. Trong cả lĩnh lập tức trở nên hỗn loạn, đối với loại cục thế này, lĩnh hội lại bảo trì yên lặng một cách bất ngờ. Nhưng, bình lặng nhất lại là Hoa Gia và Quản Gia. Hoa Gia có nhân vật điều bồi sư siêu cấp, Hoa Nham, tọa trấn, tự nhiên không ai dám tới cửa khiêu khích. Còn Quản Gia cũng không ai dám tới mạo phạm, bởi vì Hoa Nham đã mở lời, ai dám tới Quản Gia đá cửa, hậu quả tự chịu. So với sự bình lặng của hai nhà Hoa, Quản, giữa 12 nhà khác hỗn loạn vô bì. Cục thế càng diễn càng nóng, Quản Chính Nguyên hiện giờ cũng sức đầu mẻ trán. Hắn rất rõ, sự bình lặng của Quản Gia chỉ là nhất thời, cục thế biến hóa không ngừng bất cứ lúc nào, tất sẽ có người tới đánh vỡ sự bình lặng của Quản Gia. Hoa Nham rốt cuộc là người của Hoa Gia có lập trường của Hoa Gia. Quản Chính Nguyên rất rõ ràng, thời đại cải tổ trong lĩnh đã tới. Chỉ đáng tiếc, Quản Gia là một trong những quần thể yếu nhất. Diệp Trùng không biết tí gì việc trong lĩnh, nhưng cho dù có biết, hắn cũng chưa chắc đã để ý. Quản Thanh Ngân dẫn Diệp Trùng tới cửa vào lĩnh. Dọc đường, Quản Thanh Ngân không ngừng miêu tả tình hình cơ bản bên trong với Diệp Trùng. Có những loại cạm bẫy nào, nên dùng phương pháp gì để né tránh. Hắn thậm chí còn vẽ một bản vẽ phác thảo cho Diệp Trùng. Nhưng hắn cũng biết, những thứ hắn nói thật ra không có bao nhiêu tác dụng, mấy cạm bẫy đó thiết kế xảo diệu, nếu như chưa từng đi qua, tuyệt đối không sao tưởng tượng được. Ta chỉ cần tới chỗ này là được rồi. Diệp Trùng chỉ điểm cuối trên bản phác thảo mà Quản Thanh Ngân vẽ cho mình hỏi. Quản Thanh Ngân gật đầu, đúng, chỉ cần tới điểm đó, ngươi sẽ an toàn. Nơi đó sẽ có người đón ngươi. Trừ nơi cư trú của mỗi thế gia ra, trong lĩnh không có cạm bẫy nào khác. Hơn nữa chỉ cần ngươi có thể an toàn qua được con đường này, cạm bẫy khác cũng không cách nào tạo thành uy hiếp với ngươi. Lại dặn dò một lượt, Quản Thanh Ngân vô cùng lo lắng sâu sắc nhìn Diệp Trùng một cái, yên lặng lui ra khỏi cửa vào lĩnh. Một ngày này, trong lĩnh yên tĩnh đến bất ngờ, không xảy ra một sự kiện đá cửa nào. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào việc Diệp Trùng vào lĩnh này. Nguyên nhân Hoa Nham nổi giận đá cửa Thi Gia, ở trong lĩnh đã sớm ai ai đều biết. Gần như không có ai có cho dù chỉ chút xíu lòng tin nào đối với việc thiếu niên này vào lĩnh, điều mọi người quan tâm là. Nếu như thiếu niên này chết trên con đường nhỏ vào lĩnh, động tác tiếp theo của Hoa Nham sẽ là cái gì? Thi Gia đã sớm như lâm đại địch, giữ nghiêm đội hình chờ đợi. Với cái nhìn của bọn họ, kết quả thiếu niên này thất bại mất mạng đã sớm quyết định. Diệp Trùng nhìn thời gian, không hề làm bất cứ cử động gì, mà lại ngồi xuống. Cái ngồi này của Diệp Trùng, ngồi cả 5 giờ đồng hồ. Bóng đêm phủ xuống, ánh sáng cửa vào lĩnh từ từ tối sầm lại. Bóng đêm từ từ dày đặc, rất nhanh, cửa vào lĩnh đã là một mảng tối đen, thò tay không thấy 5 ngón. Trong bóng tối, Diệp Trùng bỗng đứng dậy. Cặp mắt lấp lánh như sao. Trước mặt hắn, Nguyệt Phục Vương yên lặng đứng, mắt điện tử nửa mở nửa nhắm hờ hững nhìn về phương xa, hai vầng trăng cong trên cổ tay trong bóng đêm phát ra sắc lạnh. Chương 409, tiến vào Quản Gia. Tay tay Lý Kỳ rất nhàm chán đứng ở đầu con đường nhỏ vào lĩnh ngáp. Trong mơ, hắn vẫn không quên nguyền rủa mấy lão già đó của lĩnh hội. Đám lão già đáng chết này lại phái mình tới đón tiếp thiếu niên vào lĩnh đó. Tay tay Lý Kỳ không hề là một người thích trốn tránh khó nhọc, nhưng đối với loại công tác hoàn toàn không có ý nghĩa này vẫn không tạo nên chút hứng thú nào. Tên này rõ ràng là chỉ có một con đường chết, thế nào có thể thông qua con đường nhỏ vào lĩnh? Việc này, mỗi người trong lĩnh đều biết. Tối nay trong lĩnh yên ắng, không một ai đi ra. Gần đây trong lĩnh vẫn luôn sôi sục bất an, nhà Pavel của hắn cũng giống vậy, không thể yên tĩnh, sự kiện đá cửa đã xảy ra mấy lần, giống như trong một đêm, người trong lĩnh đã trở nên hiếu chiến vậy. Sự bình lặng hôm nay giống như sự bình lặng cuối cùng trước cơn giông tố, càng làm người ta cảm thấy đè nén. Cho nên vừa tới chỗ này, tay tay Lý Kỳ dứt khoát đi ngủ, dù sao tới thời gian thì đi tông hội báo cáo một cái là được. Hắn đang ngủ say bỗng cảm thấy có người vỗ hắn. Ai vậy? Hắn phẫn nộ trong lòng, đã khuya vậy rồi, ai đùa đùa tới trên đầu mình. Điều quan trọng nhất là lại cắt ngang mộng đẹp của mình, một điểm này làm hắn cực kỳ tức giận. Trong miệng tuy lầm bầm,

phỏng chừng chỉ nghe giọng nói này thì đã bị mê hoặc loạn lên. Nhưng rất rõ ràng, Diệp Trùng với điều này hoàn toàn miễn dịch. Ngay cả giọng nói như ma thuật của Phượng Túc cũng không sao dao động được hắn, càng đừng nói quản cấm công lực nông cạn. Quản cấm rất mau liền phát hiện ra thủ đoạn bình thường không khi nào không linh của mình ở trước mặt Diệp Trùng gây không nên chút gợn sóng nào, ánh mắt nàng xoay chuyển, nói, Trúc Linh ca ca, bây giờ cách thời gian cơm trưa còn sớm, chi bằng chúng ta đi phòng điều bồi một chuyến trước đi. Chương 410, lại một lần làm tiên sinh. Quản cấm là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của quản gia, có phòng điều bồi của riêng mình. Ở trong này, cô bé tự do hoàn toàn, có thể tùy ý lựa chọn một lĩnh vực làm phương hướng phát triển của mình. Ở điểm này, cho dù là cha của cô, gia chủ quản gia cũng không thể can thiệp. Công cụ điều bồi quý giá đầy trong mắt bày khắp cả căn phòng. Do tình hình thông gió tốt, nơi này không hề có mùi vị khó ngửi tràn ngập đó trong phòng điều bồi thông thường. Đây là phòng điều bồi chuyên nghiệp chân chính của hệ thống điều bồi tinh khu tự do Diệp Trùng nhìn thấy đầu tiên từ khi tiến vào. Rất nhiều công cụ ở chỗ này hắn chưa từng nhìn thấy, có vài thứ hắn từng thấy trong con chip của Quản Phong Tử, nhưng hắn đã sớm không phải là tay mơ, thực lực ở phương diện điều bồi của hắn đủ cho hắn vừa nhìn liền có thể biết cách dùng đại khái của chúng. Đứng ở cửa phòng điều bồi, Diệp Trùng không hề tùy tiện tiến vào. Trong phòng điều bồi này phân bố tổng cộng 8 chỗ nguy hiểm, mà cửa vào chính là có 3 chỗ. Thủ đoạn của tiểu cô nương xem ra vẫn hơi cao siêu, có thể khống chế cân bằng thuốc mê trong một khu vực đặc biệt, không hề xảy ra việc phát tán, đây không phải là thứ điều bồi sư thông thường có thể làm được. Phân rõ là thuốc mê, Diệp Trùng liền không hề kiên kỵ, yên châu trên tay hắn chính là khắc tinh của tất cả thuốc mê. Thần thái ung dung tiến vào phòng điều bồi, giống như dự liệu của hắn. Hắn không chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Cái miệng nhỏ của quản cấm hơi mở ra, không thể tin tưởng nhìn Diệp Trùng đã tiến vào phòng điều bồi. Cô bé vốn dĩ không kỳ vọng mấy trò con nít này có thể gây nên phiền phức gì cho Diệp Trùng, chỉ là muốn xem phương pháp phá giải của Trúc Phong ca ca này. Đối với điều bồi sư có thực lực được truyền tới mức tà dị vô bì này, cô bé vẫn luôn đầy tò mò. Cái gì cũng không làm. Hắn lại không làm gì. Cô bé vừa rồi vẫn luôn để ý Trúc Phong ca ca, cô bé nhìn rõ rành rành. Trúc Phong ca ca không làm bất cứ chút động tác nào, hắn chỉ đi thẳng qua trên mấy cạm bẫy này. Ánh mắt quản cấm thoát cái trở nên cuồng nhiệt. Diệp Trùng không hề để ý tới ánh mắt của quản cấm, tất cả chú ý của hắn đều bị mấy công cụ điều bồi kỳ hình quái trạng ở trước mắt này hấp dẫn. Hệ thống điều bồi của tinh khu tự do và hệ thống điều bồi của năm thiên hà lớn có sự khác biệt hoàn toàn. Nếu nói tới công cụ điều bồi, hệ thống điều bồi của tinh khu tự do còn lâu mới có thể so sánh được với năm thiên hà lớn. Trình độ khoa học kỹ thuật của năm thiên hà lớn và nơi này, một cái trên trời, một cái dưới đất, quan não và các loại máy móc phân tích độ chính xác cao càng đi trước xa nơi này. Nhưng nếu nói tới nội tình, năm thiên hà lớn cưỡi ngựa cũng không theo kịp tinh khu tự do, tùy tiện một thế gia điều bồi ở chỗ này, rất có khả năng có lịch sử mấy trăm năm. Trong lòng Diệp Trùng không khỏi cảm khái may mắn của Quản Phong Tử, xuất thân từ thánh địa điều bồi của tinh khu tự do là Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh, mà sau này lại có cơ hội tiếp xúc với hệ thống điều bồi của năm thiên hà lớn, trên đời này. Nếu nói tới tầm nhìn trong lĩnh vực điều bồi, Diệp Trùng tin rằng không ai có thể so với nàng ta. Nếu nói tới độ khó học tập, hệ thống điều bồi của tinh khu tự do vượt xa hệ thống điều bồi năm thiên hà lớn. Chỗ mạnh nhất của hệ thống điều bồi năm thiên hà lớn chính là kỹ thuật phân tích, nhưng trong con chip của Quản Phong Tử, Diệp Trùng có thể phát hiện hiểu biết của Quản Phong Tử đối với hệ thống điều bồi của năm thiên hà lớn đã tới một trình độ khá mạnh mẽ. Trong nghiên cứu sau này của nàng ta, đã rất khó phân biệt cụ thể hai hệ thống, nàng là chuyên gia chân chính thân kim hai nhà. Diệp Trùng chú ý tới thuốc thử bên trong dụng cụ đặt trên bàn. Cô muốn cải thiện song tầng dịch thối thuật. Diệp Trùng chỉ dụng cụ điều bồi trên bàn, xoay mặt hỏi quản cấm. Mặt quản cấm soạt cái đỏ lên. Cắn môi, nhẹ nhàng nói, em cũng muốn thử. Nghe cha nói, đây là tác phẩm thành danh năm đó của cô vẫn luôn muốn cải thiện nó. Em chính là muốn thử xem, có thể cải thiện nó một chút không? Chỉ một chút xíu. Có thể cải thiện chút xíu là được rồi. Trong lòng quản cấm cực kỳ hối hận đã mang Trúc Phong ca ca tới phòng điều bồi, điều này truyền ra ngoài vậy còn không bị người ta cười chết. người ta nhất định sẽ nói mình không tự lượng sức. Ngay cả kỹ thuật cô phát minh cũng muốn cải thiện. Diệp Trùng cong eo xuống, quan sát tỉ mỉ mấy dụng cụ điều bồi này. Càng nhìn trong lòng hắn càng kinh ngạc. Đứa bé gái này tuy vẫn chưa thành công, nhưng cách nghĩ của cô bé hoàn toàn chính xác. Thiên phú ở phương diện điều bồi của cô bé gái này quả nhiên rất cao a. Diệp Trùng rất khó tưởng tượng một bé gái 12 tuổi lại có thể hiểu biết điều bồi tới mức độ này. Chẳng lẽ quản gia thật sự sản xuất ra nhiều thiên tài sao? Trong lòng Diệp Trùng không khỏi cảm khái. Diệp Trùng quyết định cho cô bé một vài trợ giúp, cách nghĩ của cô không sai. Nhưng vẫn đi đường vòng một chút. Nguyên lý của song tầng dịch thối thuật là lợi dụng dung dịch phân ly lẫn nhau đạt tới mục đích tôi rồi lấy ra. Tất cả suy luận của cô đều nên vây quanh nguyên lý này, nhớ kỹ, đây là trọng điểm. Quản Cấm nghiêng đầu nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Đột nhiên, cặp mắt to của cô bé bỗng sáng lên, vui mừng nói, tôi hiểu rồi. Tôi đã hiểu là gì rồi. Tôi cuối cùng biết rồi. Nói xong, cô bé liền vội vội vàng vàng lao tới trước bàn, tập trung tinh thần bắt đầu phối chế lại dung dịch điều bồi. Vẻ mặt tập trung vô cùng, thủ pháp thành thạo, hoàn toàn quên mất trong phòng điều bồi này còn có một người. Trong mắt Diệp Trùng lóe lên vẻ hân thưởng, hắn đối với người nghiên cứu tập trung thế này thường tràn đầy hảo cảm, bởi vì bản thân hắn cũng có đặc điểm giống như vậy, có lẽ chỉ có người thế này mới có khả năng đi tới đỉnh điểm trong lĩnh vực của mình. Không quấy nhiễu Quản Cấm đáng một lòng nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng mình, Diệp Trùng một mình tham quan căn phòng điều bồi này. Đại thế gia quả nhiên không hổ là đại thế gia, thuốc thử trong căn phòng điều bồi này phong phú, Diệp Trùng xem tới mức trong lòng ngứa ngáy. Cuối cùng không đè nén được, Diệp Trùng cũng bắt đầu chơi đùa. Mấy dụng cụ điều bồi này cũng đặc biệt phi thường, có vài phương pháp sử dụng hắn cũng biết. Nhưng bởi vì nguyên nhân trước giờ chưa từng dùng, động tác của hắn xem ra vụng về vô cùng. Nhưng Diệp Trùng không chán nản chút nào, ngược lại, hắn đắm chìm trong loại vui vẻ tìm tòi này. Không biết trải qua bao lâu, mấy công cụ điều bồi này, hắn cuối cùng đã tìm tòi gần hết, tinh thần tập trung của hắn lúc này mới thả lỏng ra. Chính ngay lúc này, hắn nhìn thấy một cặp mắt to đầy tò mò vẫn luôn nhìn mình. Quản Cấm chống cái cằm xinh xắn của mình, nhìn vị Trúc Phong ca ca kỳ quái này. Trúc Phong ca ca hình như cực kỳ xa lạ với mấy công cụ điều bồi vô cùng bình thường này. Sự xa lạ giữa các động tác, cô bé vừa nhìn liền có thể nhìn ra. Một điều bồi sư lợi hại thế này tại sao lại xa lạ như vậy với mấy công cụ điều bồi này? Thật làm người ta kỳ quái a. Đột nhiên, Quản Cấm phát hiện trên người học trò này của cô tràn đầy câu đố. Thành công rồi à? Diệp Trùng ngẩng đầu, hỏi. Đúng a. Đúng a. Em cuối cùng đã thành công rồi. Da mặt Quản Cấm nở rộ nụ cười sáng lạn, giống như có được thứ mà mình vẫn luôn mơ tưởng có được. Diệp Trùng gật đầu, nhưng không hề nói với cô bé, cải thiện mức độ này không hề là phiên bản cuối cùng. Thật ra, Quản Phong Tử vẫn luôn không hề ngừng cải thiện song tầng dịch thối thuật này, phương pháp Quản Cấm sử dụng hiện giờ là loại phương pháp cải thiện đầu tiên của Quản Phong Tử. Không phải Diệp Trùng muốn bảo mật, chỉ là mấy loại phương pháp cải thiện phía sau đều cần máy móc phân tích độ chính xác cao, nói với cô bé hoàn toàn không có bất cứ tác dụng nào. Cắn ngón tay, Quản Cấm không thể không đắc ý nói, em cũng có thể cải thiện phát minh của cô. Thật là quá tuyệt rồi. Ánh mắt nhìn Diệp Trùng càng thêm cuồng nhiệt. Chính ngay lúc này, có người tới kêu hai người ăn cơm. Đồ ăn trên bàn phong phú vô cùng. Diệp Trùng cũng thả sức mà ăn, mỗi người đều cười khúc khích nhìn hắn. Sau khi Quản Cấm nói với Quản Chính Nguyên mình vừa mới hoàn thành việc cải thiện song tầng dịch thối thuật, độ nóng ánh mắt mọi người nhìn Diệp Trùng lập tức dâng lên. Diệp Trùng không ngẩng đầu, vẫn tập trung ăn uống, không để ý tới mọi người. Tính cách lạnh nhạt của tiểu đại sư điều bồi rất nhanh liền dùng tốc độ kinh người truyền khắp cả quản gia. Diệp Trùng phát hiện, chỉ cần ở quản gia, mình vô luận đi tới chỗ nào, người gặp phải đều đối với mình cung cung kính kính. Diệp Trùng ngược lại không có gì không quen. Khi ở Tang Gia thôn năm đó, hắn cũng hưởng thụ đãi ngộ giống thế này. Nhưng hắn vẫn cảm thấy rất phiền phức, cho nên thời gian bình thường, hắn đều ở trong phòng điều bồi. Mà mỗi lúc này, bên cạnh hắn thường là mấy thanh niên cung kính đứng, Quản Cấm lại thường làm trợ thủ của hắn. Diệp Trùng thật ra rất đau đầu. Con chip Quản Phong Tử cho mình vẫn luôn được hắn bỏ trong túi đeo hông. Hiện giờ túi đeo hông không ở chỗ hắn, nếu không, hắn sẽ dứt khoát mang con chip này cho quản gia. Thứ đề cập tới bên trong con chip quả thật quá nhiều, nếu như viết ra từng thứ một, Diệp Trùng tin rằng ít nhất mấy năm mình phải ở lại chỗ này. Nhưng điều này tuyệt đối là thứ Diệp Trùng không sao tiếp nhận được. Vậy thì nên chọn những thứ nào? Vấn đề này làm hắn có chút đau đầu. Mà điều này vẫn không phải là thứ làm Diệp Trùng đau đầu nhất, điều làm hắn đau đầu nhất là một vấn đề khác. Thứ Quảng Phong Tử nghiên cứu khúc sau, hoàn toàn đều là kỹ thuật nhu hòa hai hệ thống điều bồi của tinh khu tự do và năm thiên hà lớn. Đối với Diệp Trùng mà nói, hiểu không hề khó khăn, nhưng đối với mấy con cháu quản gia này thì không khác gì là sách trời. Ngay cả người có thiên phú cao nhất trong đó là quản cấm cũng luôn có vẻ mặt nghi hoặc. Hết cách, Diệp Trùng chỉ đành giải thích từ chỗ căn bản nhất từng chút một. Nhưng như vậy cũng làm cho vẻ tôn sùng và kính trọng trong ánh mắt của bọn họ nhìn Diệp Trùng càng đậm thêm vài phần. Nhưng Diệp Trùng khẳng định không ngờ, thứ gây nên tác dụng cơ bản nhất trong sự phục hưng từ nay về sau của quản gia không hề là mấy kỹ thuật có nguyên lý thâm ảo, cao siêu đó, mà là mấy tri thức cơ bản không thể cơ bản hơn trong mắt hắn của hệ thống điều bồi năm thiên hà lớn. Mấy ngày này, trong lĩnh vẫn là một mảng hỗn loạn. Tranh đấu của thế lực mới cũ càng diễn càng quyết liệt. Tần suất sự kiện đá cửa xảy ra tăng lên với tốc độ kinh người, mà số người tử thương cũng kinh người như vậy. Từ sau khi Diệp Trùng tiến vào quản gia vẫn luôn bình lặng vô bì. Nhưng mấy người có ánh mắt chu đáo giống như quản chính nguyên lại biết, cái gì nên tới quả nhiên sẽ tới. Hôm nay, Diệp Trùng đang làm mẫu làm thế nào thực hiện phân tích định tính, đột nhiên có người xông vào, gia chủ mời Trúc Phong tiên sinh đi ra cửa một chuyến, có người tới đá cửa chúng ta. Chương 411, không đi con đường tầm thường. Đá cửa là một công việc kỹ thuật, đương nhiên, cũng là một công việc có tính nguy hiểm cao. Nếu như không có vài phần thực lực, ai lại có gan đi đá cửa nhà người khác? Cho nên hầu hết người dám tới đá cửa đều có chút dựa dẫm. Quản chính nguyên nhìn người đông dày đặc trước mắt, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Lần này thi gia đã bỏ vốn gốc ra rồi, 35 cao thủ, gần như tương đương với 1/3 lực lượng của cả thi gia. Trình độ điều bồi của quản chính nguyên tuy không ra gì, nhưng tốt xấu gì cũng là gia chủ quản gia. Nhãn lực ngược lại cũng có. 35 cao thủ này vừa nhìn liền biết là hạng cây độc. Là người quản lý của quản gia, trong lòng quản chính nguyên sáng như tuyết, quản gia mấy năm trở lại đây thật sự là ngoài mạnh trong khô, chỉ 35 cao thủ này, không phải là thứ quản gia có thể ứng phó được. Nên tới quả nhiên là phải tới. Thần tình trên mặt như thường, trong lòng quản chính nguyên lại không khỏi than thở một tiếng. Tất cả hy vọng lần này của hắn đều chỉ có gửi gắm trên người học trò của A Linh. Nếu như lần này thắng, quản gia tự nhiên có thể thay đổi xu thế suy tàn. Nếu như thua, vậy sự yếu đuối của quản gia cũng sẽ bị mấy thế lực mới nổi không có ý tốt này nhìn chòng chọc vào, vậy hậu quả thảm không tưởng nổi. Hơn nữa, điều làm quản chính nguyên lo lắng là thứ điều bồi của thi gia nhấn mạnh chính là lực sát thương. Loại cách làm chỉ vì lợi trước mắt này nói thật không hề có lợi cho sự phát triển trường kỳ của cả gia tộc, nhưng trong giờ phút này lại có thể phát huy tác dụng có tính quyết định. Chính trong lúc này, sau lưng truyền tới một mảng xôn xao. Trong khoảnh khắc Diệp Trùng đi ra cửa chính đó, vô số cặp mắt đồng thời tập trung trên người hắn. Trong mấy ánh mắt này có sự sùng bái và tôn kính, có kính sợ, có đố kỵ, có nghi ngờ. Đây chính là điều bồi sư Yên Bình xuyên qua con đường nhỏ vào lĩnh trở về trong lời đồn. Đám đông lập tức có chút rối loạn, hầu hết bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy điều bồi sư trẻ tuổi này. Sự xuất hiện của Diệp Trùng trực tiếp làm cho nhiệt độ của không khí xung quanh tăng cao, có vài người thậm chí lòng bàn tay cũng không khỏi toát mồ hôi. Ngược lại nhân vật tiêu điểm là Diệp Trùng lại thần sắc thản nhiên. Một đám lớn con cháu trẻ tuổi họ quản theo sau lưng hắn, trên mặt bọn họ không có chút sợ hãi. Không ít người có vẻ tung tăng, đương nhiên, thứ càng nhiều hơn là sự mong chờ. Bọn họ vô cùng khao khát muốn nhìn thấy Trúc Phong tiên sinh hiển lộ phong thái. Mấy ngày nay ở trước Trúc Phong tiên sinh lắng nghe dạy bảo, bọn họ đối với Trúc Phong tiên sinh đã có một loại niềm tin mù quáng. Đá cửa. Hừ, đó không phải là tìm chết sao? Xem ra người ra mặt chắc hẳn là mình rồi. Diệp Trùng ngược lại rất có giác ngộ, đối với trình độ của mấy con cháu họ quản này, trải qua tiếp xúc nhiều ngày như vậy, hắn đã có hiểu biết khá trực quan. Bọn họ và mấy tên đối diện này hoàn toàn không thuộc cùng một đẳng cấp. Cho dù có một vài tri thức mới mình truyền thụ cho, nhưng tiêu hóa, hấp thu, tìm kiếm được phương hướng thích hợp nhất, mấy thứ này đều cần thời gian. Bọn họ hiện giờ, khoảng cách với mấy người đối diện này vẫn còn quá lớn. Phỏng chừng cả quản gia, người có tính sát thương lớn nhất chắc chính là mình. Hơi mang theo chút bất lực, Diệp Trùng đi tới trước mặt Quản Chính Nguyên. Trúc Phong đã đến rồi à, Quản Chính Nguyên cười hì hì nói, dáng vẻ đó, giống như hiện giờ mấy cao thủ thi gia này không tồn tại vậy. Diệp Trùng gật đầu, nhưng vấn đề hắn hỏi tiếp theo lại suýt nữa làm cầm mọi người rơi xuống đất, đá cửa là cái gì? Diệp Trùng hỏi vấn đề trước giờ đều phi thường trực tiếp. Ha ha! Tiếng cười Quản Chính Nguyên phát ra càng thêm vui vẻ, tiếng cười vừa dừng, lập tức trả lời sơ sài, chẳng có gì. Chẳng qua chỉ là tới cửa tìm gốc trạ mà thôi. Diệp Trùng lại gật đầu lần nữa. Tới cửa tìm gốc trạ, cái này thì hắn lại biết, trong lòng hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, nếu như Quản Phong Tử ở chỗ này, đối mặt mấy tên đá cửa này thì sẽ làm thế nào? Lại suy nghĩ tính cách của Quản Phong Tử, Diệp Trùng rất xác định, nếu như nàng ta thật sự ở chỗ này, chỉ e sẽ giết thẳng tới thi gia sau khi giết mấy người này. Trúc Phong bất tất có kiên kỵ gì? Có thủ đoạn gì cứ dùng hết ra? Đối với việc nặng nhẹ, Trúc Phong ngươi cứ tùy ý là được. Quản Chính Nguyên vẫn là ngữ khí nửa có nửa không làm người ta căm hận đó. Quản gia và thi gia có thể nói đã triệt để rạch nát da mặt rồi. Cho nên Quản Chính Nguyên cũng nói cực kỳ trực tiếp. Ý sau lời nói rất đơn giản, mặc kệ sống chết. Thủ đoạn gì cũng có thể. Trên mặt Diệp Trùng gần như viết ra ba chữ, ngươi chắc chứ. Liếc nhìn đám cao thủ thi gia như lâm đại địch, Quản Chính Nguyên cười nhẹ, đúng, thủ đoạn gì cũng có thể. Lời nói chưa dứt, trước mặt Quản Chính Nguyên bỗng cái mất đi bóng dáng của Diệp Trùng. Trên không rơi xuống giọng nói lạnh lùng của Diệp Trùng, tốt. Tình huống thế này, thủ đoạn gì mới có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành chiến đấu? Chỉ trong nháy mắt, Diệp Trùng liền lựa chọn võ thuật. Dưới tình huống thích hợp nhất, lựa chọn phương thức chiến đấu thích hợp nhất, đây là bài học xương máu sau khi hắn trải qua vô số lần chiến đấu. Cho nên hắn không chút do dự lựa chọn phương thức chiến đấu hắn cho rằng thích hợp nhất, võ thuật. Kỹ xảo chiến đấu của họ làm ở Cửu Nguyệt làm sự bạo phát của hắn không hề báo trước, cực kỳ có tính đột nhiên. Tuy không mang mâu gỗ làm hắn có hơi tiếc nuối, nhưng như vậy cũng làm hắn đánh lén càng có tính đột nhiên. Hổ vào bầy dê chính là miêu tả chân thật nhất lúc này. Đối mặt sự đánh lén của Diệp Trùng, mấy điều bồi sư của thi gia này không có chút chuẩn bị. Thật ra bọn họ cũng hoàn toàn không làm được bất cứ động tác nào. Một khi bị võ thuật gia tới sát người, đối với điều bồi sư mà nói, hoàn toàn có nghĩa với cái chết. Thân thể yếu ớt của điều bồi sư đối mặt động tác mau lẹ như điện của võ thuật gia, chậm chạp giống như ốc sên đói bụng vậy. Càng huống chi, người bọn họ đối mặt là một giới giả. Ý tứ trong lời Quản Chính Nguyên vừa rồi. Diệp Trùng nghe ra, chính là ra tay tàn nhẫn. Điểm này trước giờ cũng phù hợp với quan điểm chiến đấu của hắn, cho dù Quản Chính Nguyên không nói, hắn cũng sẽ không để lại cho kẻ địch bất cứ cơ hội nào. Thân hình Diệp Trùng như điện, chỉ thấy len lỏi trong đám điều bồi sư này. Tàn ảnh trong không khí liên tiếp, vừa chạm liền đi, hoa lệ mà choáng váng. Tiếng lách cách liên miên bất tuyệt. Tiếng xương cổ vỡ nát dày đặc giống như xào đậu. Đội hình đám điều bồi sư của thi gia này vốn dĩ cực kỳ đông đúc, mà hỗn chiến chính là chiêu sở trường của Diệp Trùng. Còn đám điều bồi sư của thi gia thì xui xẻo rồi. Sợ ngộ thương đồng bọn, điều bồi phẩm có tính sát thương khổng lồ của bọn họ hoàn toàn không dám sử dụng. Điều này cũng làm sự đồ sát của Diệp Trùng càng thêm thoải mái. Tiếng kêu thảm đâm làm đau màng tai mọi người. 22 giây. Trên mặt đất nằm đầy thi thể, chỉ có thân hình hơi gầy yếu của Diệp Trùng thông dong đứng ở đó. Tử trạng của mỗi thi thể hoàn toàn giống nhau, đều là cổ họng lún vào. Diệp Trùng mặt vô biểu tình, vẫn lạnh nhạt như cũ, giống như điều hắn làm vừa rồi là một việc bình thường vô cùng. Tất cả những người nhìn thấy màn này mặt đều không chút sắc máu. Trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ sâu sắc. Đồ sát. Đây hoàn toàn là đồ sát. Ai cũng không ngờ thiếu niên này lại còn là một võ thuật gia, hơn nữa còn là một võ thuật gia có thân thủ khủng bố thế này. Nhưng điều làm mọi người khiếp sợ nhất là sự hờ hững trong mắt thiếu niên đó, hắn thậm chí không nhìn mấy thi thể trên mặt đất này thêm lần nào. Ngay cả ánh mắt nhìn Diệp Trùng của đám con cháu họ Quản đều giống như nhìn thấy ma quỷ vậy, Quản cắm mở to mắt, sắc mặt trắng bệch, không thể tin nhìn Diệp Trùng. Cô bé không sao tưởng tượng được đây chính là Trúc Phong ca ca có thần tình tập trung vô bì trong phòng điều bồi đó. Sát thần. Trái tim Quản Chính Nguyên nhảy một cái, không tự chủ được mà vọt ra một từ này, sắc mặt biến đổi, nhưng mau chóng khôi phục như thường. Đại chiến điều bồi trong dự tưởng của mọi người không hề xuất hiện, thiếu niên đó lại không sử dụng bất cứ thủ đoạn điều bồi nào, mà là ra ngoài ý liệu của mọi người, dùng võ thuật. Loại tình huống này ở Dạ Lĩnh vẫn là lần đầu tiên, không có tiền lệ. Dạ Lĩnh là một khu vực điều bồi thuần túy, chưa từng có võ thuật gia tiến vào. Dùng võ thuật giết chết người đá cửa, điều này tính thế nào? Ai cũng không nói gì, bởi vì Dạ Lĩnh chưa từng quy định đá cửa chỉ có thể sử dụng điều bồi. Điều này cũng làm thắng lợi này của quản gia đầy tranh cãi. Nhưng điều không thể tranh cãi, đó chính là quản gia hiện giờ không thể đụng được. Sau sự kiện này, mặc kệ tranh đấu giữa mấy gia tộc này trong lĩnh nóng bỏng như thế nào, nhưng không có ai dám tới quản gia đá cửa. Có một tuyệt đại hung vật thế này tọa trấn, tới đạp cửa không phải là tìm chết sao? Rất nhiều người cả đời đều không sao quên được cảnh tượng thiếu niên đó hờ hững đứng giữa đám thi thể đầy đất. Hầu hết người của mấy thế gia điều bồi trong lĩnh này đều cả đời chưa từng ra khỏi lĩnh, bọn họ nào từng thấy qua chiến đấu thật sự. Khi Diệp Trùng lần đầu tiên mang sự tàn khốc của chiến đấu triển hiện trước mặt bọn họ, tất cả mọi người trong lĩnh đều bị chấn nhiếp. Càng huống chi, một điều bồi sư tinh thông võ thuật, đây tuyệt đối là tổ hợp đáng sợ. Thi gia lần này nguyên khí bị thương tổn nặng, 35 điều bồi sư hạng nhất chính là 1/3 lực lượng của cả thi gia, nhưng trong không tới một phút thì đã tan thành mây khói. 35 điều bồi sư này, tùy tiện một người nào, sau khi ra lĩnh cũng tuyệt đối là nhân vật cấp đại sư. Nhưng chính một đám người thế này, ngay cả nửa phút cũng kiên trì không tới. Đương nhiên, đối với việc này, các cách nhìn không giống nhau. Vấn đề thảo luận nhiều nhất chính là, đá cửa làm sao có thể không dùng điều bồi. Quản gia sau việc này cũng vẫn giữ thấp giọng. Cửa chính đóng chặt, hơn nữa nghiêm cấm con cháu họ Quản ra cửa. Việc này cũng ảnh hưởng tới lĩnh hội, trong lần phân phối vật tư này, giá trị vật phẩm quản gia thu được là lần cao nhất trong mấy năm gần đây. Điều này làm cho Quản Chính Nguyên cao hứng vô cùng, điều này ở góc độ khác cũng biểu thị địa vị quản gia tăng lên. Tiếp theo đó chỉ 5 ngày, quản gia đệ trình cho lĩnh hội báo cáo liên quan tới việc cải thiện song tầng dịch thối thuật, lại một lần nữa làm chấn kinh toàn lĩnh. Vì điều này, lĩnh hội thậm chí thưởng cho quản gia một cách hiếm thấy. Song tầng dịch thối thuật là kỹ thuật phát minh năm đó của Quản Linh. Được lĩnh hội cho rằng là phát minh kiệt xuất nhất trong 20 năm gần đây. Mà việc cải thiện kỹ thuật này chưa từng ngừng lại, nhưng cũng chưa từng có ai thành công. Việc đệ trình báo cáo này cũng làm tất cả những ai hoài nghi trình độ điều bồi của thiếu niên thần bí đó ngậm miệng lại. Tuy tên tác giả ghi trên báo cáo là Quản Cấm, nhưng chỉ cần là người trong lĩnh, tự nhiên có thể nhìn ra bóng dáng một ai đó phía sau báo cáo này. Xem ra quản gia Phục Hưng có hy vọng rồi, mọi người ai nấy đều cảm khái vạn phần. Đương nhiên, bọn họ không thiếu được thầm đố kỵ, tại sao nhà mình không gặp được việc tốt thế này? Chương 412, huấn luyện. Diệp Trùng rất mau liền phát hiện, mỗi người gặp được mình đều có chút trục trè, nhưng rất mau hắn liền thư thái. Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh trong mắt người ngoài là thánh địa điều bồi, tràn đầy cảm giác thần bí, đại biểu cho lực lượng, nhưng là người chân, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.